Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170 ta có cái đất phong Vương Diệp cấp cả người Hoàng Mao Cẩu Cẩu xứng. Vương Diệp cấp cả người Hoàng Mao Cẩu Cẩu xứng một bộ dược. Lại che lại cái mũi từ nó béo phệ trung kẹp ra một phen tay nhỏ chỉ lớn lên đồng thau chìa khóa ôm. Ghê tởm, chính mình cũng muốn ghê tởm người khác ý tưởng. Vương Diệp liền dùng một đôi chiếc đũa kẹp đem thơm ngào ngạt nóng hầm hập chìa khóa đưa cho mất đi. Chìa khóa lão Lý, lão Lý mặt bộ cơ bắp run rẩy. Không tiếp chìa khóa, mộc mặt nói, thực hảo, ngươi được đến chìa khóa. Như vậy cầm đem chìa khóa đi khai nhà ta hầm môn đi. Lão Ngưu tôn tử cùng mặt khác mấy cái hài tử đều trốn nhà ta hầm, Vương Diệp. Ngoạc kép, một đường đi theo Vương Diệp thiếu nữ che lại miệng mũi nhẫn cười, lôi mộc banh mặt. Sợ chính mình cười ra tới. Lấy ra thủy đem kia chìa khóa lặp lại xúc rửa mấy lần, mắt thấy lôi mộc phải dùng ngón tay đi lấy. Chìa khóa, Vương Diệp đoạt lấy rửa sạch sẽ chìa khóa. Đem hầm môn cấp mở ra, hầm có mấy cổ hình thể không lớn bộ xương khô. Nhưng ánh mặt trời sái đi vào trong nháy mắt, bộ xương khô đều biến mất. Hầm nhiều ra mấy cái hài tử, không có việc gì sao? Ta có thể đi ra ngoài sao? Hài tử phát ra hoan hô. Theo cây thăng bò lên tới, Vương Diệp nhìn hoan hô nhảy lên mấy cái hài tử. Nhấp nhấp môi, đương đem Ngưu Thúc tôn tử đưa tới Ngưu gia. Ngưu Thúc ôm lấy tôn tử gào khóc, Vương Diệp trong lòng thực hụt hẫng, lôi mộc nhẹ nhàng nhéo nhéo bờ. Vai của hắn, Ngưu Thúc lau lau nước mắt. Từ trong lòng ngực móc ra một quyển hơi mỏng thư tịch. Đưa cho Vương Diệp, cầm đi, là nhà ta truyền xuống tới. Lúc trước có thật dày một quyển, nhưng sao nhiều năm xuống dưới, cũng liền thừa tới chương. Ta lưu trữ vô dụng, nhà ta cũng không có sẽ luyện chế ma pháp dược tề. Nếu chút phương thuốc ngươi trên tay phát dương quang đại cũng là chuyện tốt, Vương Diệp nói lời. Cảm tạ, tiếp nhận hơi mỏng thư tịch. Thư tịch bìa mặt cùng nền tảng đều không có. Chỉ còn lại có mấy chương gia thú giấy, mỗi tờ giấy thượng đều kỹ càng tỉ mỉ ghi lại một cái phương. Thuốc, Vương Diệp mơ hồ phiên phiên, gì? Ngươi phiên chậm một chút. Đãi trùng sao trung hòa Vương Diệp đồng thời quan khán mấy chương. Phương thuốc điên dược Vương phát ra kinh nghi thanh, Vương Diệp thả chậm tốc độ, điên dược Vương. Phát ra không thể tin tưởng thanh âm, là Opato chữ viết. Là hắn thân thủ viết phương thuốc. Như thế nào sẽ? Opato là ai? Vương Diệp thấp giọng hỏi, điên dược Vương còn chưa nói lời nói. Ngưu Thúc liền phát ra kinh ngạc thanh âm. Người biết ta tổ phụ tên. Điên dược Vương lược sau một bước nói. Opato là cùng lúc. Không đúng. Phải nói hắn là so với ta còn thế hệ trước dược Vương. Năm đó hắn so với ta sớm hơn bị mời đến tri thức thành. Ta nói cái kia nghiên cứu cấp đột phá một bậc dược tề người chính là hắn. Nhưng ta trước nay không nghe nói hắn có hậu nhân. Vương Diệp nhướng mày, nhịn không được đánh giá đối diện Ngưu Thúc. Vị có sao hiển hách tổ phụ, kết quả lại rơi xuống ra từ tuyệt bước. Là, ta biết vị dược vương đại nhân. Không nghĩ tới ngài sẽ là vị kia dược vương đại nhân hậu nhân. Vương Diệp ngữ mang tôn trọng. Nói, Ngưu Thúc lập tức cười rộ lên. Ta hậu đại cấp tổ phụ mất mặt, năm đó tổ phụ tòa trong thành định cư, hắn nguyên bản cả đời không tính toán cưới vợ, nhưng cuối cùng cũng không biết là ta tổ mẫu mị lực quá lớn. Vẫn là hắn nghĩ thông suốt, nhân sinh cuối cùng mấy năm cưới vợ sinh con, đáng tiếc hắn lão nhân ra đi được sớm, ta phụ thân mới 3 tuổi không đến, ta tổ phụ liền qua đời, sau nhà ta vì tòa trong thành tiếp tục đãi đi xuống. Không thể không hắn đem lão nhân ra lưu lại thư tịch. Phối phương bán đến bán đưa đến đưa. Ai, Ngưu Thúc hổ thẹn lắc đầu. Đáng tiếc ta phụ thân cùng ta. Bao gồm ta nhi tử cùng tôn tử đều không có cái gì dược tề học phương diện thiên phú. Bằng lãng phí tổ phụ lưu lại truyền thừa. Còn không có hảo hảo bảo hộ trụ. Sau lại trong thành lại gặp đại loạn. Trong nhà vì sống sót. Liền cuối cùng bổn tổ phụ trước khi chết thân thủ viết xuống tân dược tề phương hướng tìm tòi. Một cuốn sách đều chỉ đưa ra đi. Chỉ vì cầu cái mạng sống. Chỉ tiếc, Ngưu Thúc trên mặt đột nhiên lộ ra mê mang biểu tình. Hắn xoa xoa chính mình cái trán. Kỳ quái, nhưng tuổi lớn, sau lại phát sinh chuyện gì ta đều không nhớ rõ. Liền nhớ rõ thành chủ đại nhân bãi bình tai nạn. Đại gia lại bắt đầu an ổn sinh hoạt. Điên Dược Vương trùng sào chung liên tục nói. Thật sự là đáng tiếc. Quyển sách ta nghe Opato nói qua. Hắn nói muốn đem hắn đột phá dược tề phương diện đoán trước cùng suy đoán bộ viết xuống tới. Hắn lúc ấy tuy rằng không để yên nghiên cứu ra đột phá đến một bậc dược tề. Nhưng hắn vẫn luôn đều nói hắn đã tìm được rồi xác lộ. Chỉ là thiếu một phen mở ra linh cảm chìa khóa. Tuy rằng ta cuối cùng cũng không nghe nói hắn đánh vỡ thật sự gông cùm xiềng xích. Nhưng là hắn viết xuống quyển sách. Đã nói lên hắn cho rằng hắn nghiên cứu phương hướng liền tiếp tục giá trị. Điên Dược Vương thực nôn. Nóng nói. Nếu ta nhìn đến quyển sách văn thì tốt rồi. Vương Diệp lật xem mấy chương phương thuốc. Tựa không ngờ hỏi. Chút phương thuốc cũng là kia quyển sách thượng sao. Ngưu Thúc thu hồi buồn bã biểu tình. Nói. Tính cũng không tính. Ngươi trong tay kia mấy chương phương thuốc kỳ thật là tổ phụ sinh mệnh cuối cùng mấy ngày viết. Còn không có để vào kia quyển sách chung. Ta phụ thân lúc ấy đưa ra tổ phụ làm. Cảm thấy mấy chương phương thuốc cùng kia quyển sách nội dung cũng không có quá lớn quan hệ. Lại tưởng lưu cái kỷ niệm. Liền lưu lại, Vương Diệp đem tổng cộng tam chương phương thuốc nhanh chóng phiên một lần. Lại từ đầu phiên khởi. Vậy ngươi ra đem kia bổn tân dược tề phương hướng tìm tòi đưa cho ai? Ngưu Thúc vừa muốn nói ra tên. Lại nhíu mày. Ngươi cũng muốn được đến kia quyển sách sao? Lấy ngươi hiện thực lực. Muốn bắt được kia quyển sách cơ bản không thể. Ta nói cho ngươi. Chính là hại ngươi, là thành chủ sao? Đương nhiên không phải. Là năm đó năm đại trưởng lão một. Hảo, phương thuốc đã tặng cho ngươi. Ngươi có thể rời đi nhà ta. Ngưu Thúc đột nhiên biến sắc mặt. Kéo qua Tôn Tử. Làm trò mấy người mặt. Liền đem nhà mình đại môn đóng lại. Vương Diệp rất muốn hướng Ngưu Thúc vấn đề. Muốn biết kia quyển sách cụ thể rơi xuống ai trên tay. Nhưng ước chừng là cấp bậc kém quá lớn. Đối phương trực tiếp phán định hắn không thích hợp làm nói đề. Thế nhưng cự tuyệt trả lời hắn vấn đề tính. Liền không tiết sinh chi. Thất ta mệnh đến ta hạnh. Kia quyển sách cũng không phải hắn tiến vào cái phó bản cần thiết truy tìm vật. Vương Diệp cũng lười đến kia quyển sách thượng hoa tinh lực. Liền thu hồi phương thuốc. Lại đi tìm tên kia mù một con mắt lão phụ nhân. Luyện chế dược tề còn cần nguyên vật liệu. Lão phụ nhân nhìn đến hắn lấy ra phương thuốc. Cho Vương Diệp một cái gương mặt tươi cười. Vương Diệp tỏ vẻ chính mình không có đủ dược liệu. Vô pháp luyện chế mặt trên ăn mòn dược tề khi. Lão phụ nhân đưa cho hắn một phần thư mời, là Thánh Đông quận ma pháp dược tề cửa hàng thư mời. Nhận được thư mời khách nhân, chỉ cần hoàn thành hắn cấp ra đề mục, căn cứ đáp đề số lượng cùng chất lượng, phải đến bất đồng trình độ tài liệu tặng. Mỗi ngày buổi tối 7 giờ chỉnh, ngàn vạn không cần đến trễ, lão phụ nhân còn thân thiết vỗ vỗ Vương Diệp mờ u bàn tay. Ta vừa thấy ngươi liền không phải vật trong ao. Cầm phân thư mời đi thử thử thực lực của ngươi cùng vận khí đi. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ có một cái tốt thu hoạch. Bất quá bắt được dược liệu sau. Nhất định phải nhớ rõ trở về giúp ta luyện chế ăn mòn kia cục đá người dược tề. Hảo. Vương Diệp. Minh. Phân thư mời ước chừng chính là con phố nhiệm vụ liên cấp ra khen thưởng. Cũng là hắn. Lão phụ nhân còn nói cho hắn. Đương hắn quyết định muốn đi ra dược tề cửa hàng khi. Liền đem thư mời đảo lại mở ra. Lại mặc niệm một câu ma pháp khẩu quyết. Hắn liền sẽ bị trực tiếp truyền tống đến kia ra cửa hàng chung cùng. Nếu hắn tưởng trở về. Chỉ cần đem thư mời lại đây mở ra. Lại đem cùng ma pháp khẩu quyết niệm thượng một lần. Hắn liền trở lại con phố. Vương Diệp cầm chương thư mời. Theo bản năng liền liên tưởng đến tri thức tháp đưa cho hắn trí tuệ hồ thư mời. Nói đến kia phân thư. Mời hiện còn trùng sao? Cũng không có biến mất, như vậy hắn có phải hay không có thể cho rằng. Chỉ cần cầm kia phân thư mời cũng lại lần nữa trở lại tri thức trong tháp. Điểm có thể tạm thời phóng tới về sau nghiệm chứng, Vương Diệp đối vẫn luôn đi theo hắn thiếu nữ. Cười nói, ta đã hoàn mỹ giải quyết vấn đề của ngươi. Hiện nên ngươi giúp ta, đương nhiên. Thiếu nữ thổi thanh hô lên. Một cái đại hoàng cẩu chạy ra, chạy đến ba người bên người không ngừng hoàng cái đuôi, thiếu nữ vỗ vỗ hoàng cẩu đầu. Đại hoàng, dẫn đường, Vương Diệp cùng Lôi Mộc nói thầm. Giống như màu vàng da lông cẩu phần lớn đều kêu đại hoàng. Màu đen đã kêu đại hắc, Lôi Mộc cười. Ta trước kia cũng dưỡng quá một con cẩu, màu sắc và hoa văn da lông. Ta kêu nó tiểu hoa, Vương Diệp. Ngoặc kép, kia chỉ cẩu đâu. Lôi Mộc nhàn nhạt nói. Bị người đánh chết, ta sợ lãng phí, đem nó thịt cấp ăn. Da lông bái xuống dưới làm quần áo. Thẳng đến lạn đến không bao giờ xuyên, cá nhân là ai? Vương Diệp nheo lại đôi mắt. Người tự càng thêm trọng ngữ điệu, ta đệ. Lôi Mộc cười cười. Tựa không ngờ, nhưng hắn thật sự không ngờ sao? Nếu không ngờ, vì cái gì hắn ánh mắt một mảnh lạnh băng? Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc tay. Chờ ta trưởng thành, cho người báo thù. Ta cùng nhau đem hắn nhất trang đồ vật đoạt lấy tới, lấy hắn hiện thực lực muốn cùng một cái đế. Một cái đế vương đấu. Đó chính là nói giỡn, Lôi Mộc vừa định nói hắn đối đế vị không có hứng thú, Vương Diệp liền nói. Ngươi không nghĩ muốn, ta liền đem vật kia tạp đến thượng, tạp cái nát nhừ, hoặc là tùy tiện đưa cho người khác, tức chết hắn. Lôi Mộc khóe miệng gợi lên, chậm rãi phun ra một chữ. Hảo, thiếu nữ thực hoạt bát, một đường cùng hắn díu dít nói chuyện, trọng điểm nói cho hai người. Đi hướng bãi giác an con đường chỉ có đại hoàng biết. Bởi vì đại hoàng có thể giúp đỡ hắn tránh đi có tuần tra giả cùng quái vật. Vương Diệp cùng Lôi Mộc nhìn nhau, xem ra tòa trong thành đáp đề nhiệm vụ cũng không phải sằng bậy. Nó thực nhưng một vòng bộ một vòng. Nếu hắn không có hoàn thành đường phố nhiệm vụ liền không thể cứu đại hoàng. Nếu không có cứu đại hoàng, mà hắn cũng không nghĩ tới thỉnh thiếu nữ hỗ trợ, kia hắn liền không nhưng đi hướng thành thị bãi xử lý rác thải, đến nỗi Vương Diệp vì sao phải đi bãi xử lý rác thải. Kia đương nhiên là điên dược vương nhớ tới cái kia cổ pháp luyện kim vương ma pháp tháp liền chi. Thức thành lớn nhất bãi xử lý rác thải bên cạnh, tuy rằng hoàn cảnh không tốt. Nhưng đối với một cái luyện kim sư tới nói kia phương lại phi thường phương tiện, điên dược vương. Còn cùng hai người nói. Vị kia luyện kim vương không có việc gì thích nhất đi phiên đống rác. Còn Mỹ kỳ danh rằng tìm kiếm linh cảm, kỳ thật hắn chính là cái bùn xỉn. Này bùn xỉn trình độ không thua gì tiểu diệp tử. Điên dược vương bát quái nói, Vương Diệp tức giận. Nói, kia không gọi bùn xỉn. Kia kêu tính toán tỉ mỉ biết sinh sống. Tựa như ngươi ăn xài phung phí. Ta liền hỏi ngươi, ngươi chết thời điểm để lại nhiều ít tiền tiết kiệm. Có bao nhiêu bảo bối? Ngươi không phải nói ta là ngươi truyền thừa người sao? Trừ bỏ kia bổn tự mang độc dược phá sách thuốc, ngươi còn có cái gì đáng giá lấy ra tới truyền cho ta? Có một cái gia cho ta kế thừa sao? Không có gia, có cái trang viên hoặc là một ngọn núi cũng. Có sao? Ngươi nói a, điên dược vương tức giận đến vong linh hình dạng đều phải duy trì không được. Vài thứ kia tính cái gì? Ta nhất quý giá chính là sách thuốc. Ngươi cái không ánh mắt si. Vương Diệp ha hả. Ngươi đến may mắn được đến bổn sách thuốc cũng thật tiếp thu nó truyền thừa chính là ta. Nếu không chỉ là nghiên cứu như thế nào giải quyết ngàn mộc độc tầng tầng độc tố nghiên cứu phí. Chế dược phí. Khiến cho một cái gia tài ngàn vạn đồng vàng phú hộ phá sản. Càng đừng nói từ đầu bắt đầu học nói. Lại muốn trả giá nhiều ít. Ngươi liền hỏi một chút ngươi tự mình. Học tập ma pháp cùng ma pháp chế dược. Có mấy cái là thật sự người nghèo. Vương Diệp càng liếc xéo điên dược vương. Ngẫm lại xem ta lúc ấy mới vừa vào tiết học thảm trạng. Nếu đổi cá nhân, liền tính hắn so với ta còn thiên tài. Chúng ngàn mộc độc sau. Ngươi cảm thấy hắn còn hữu lực kiếm tiền nuôi sống chính mình sao? Điên dược vương há mồm lại nhắm lại, Vương Diệp lại cười lạnh. Lấy ta ghét nhất ngươi loại sinh hoạt tháp ngà voi đại lão. Đã muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa chuẩn bị lương thảo. Ngươi muốn làm sao đâu? Đương tiền tài đều là từ bầu trời rơi xuống sao? Ta là bùn xỉn, ta là tục khí. Có bản lĩnh ngươi có hàng tỷ gia sản cho ta kế thừa. Ta bảo đảm coi tiền tài ma tinh như cạn bã. Mỗi ngày chỉ vùi đầu với nghiên cứu chung. Mặt khác chuyện gì đều mặc kệ. Nhưng ngươi có sao? không có hàng tỷ gia sản cho ta kế thừa, còn đối ta yêu cầu nhiều hơn, còn cười nhạo ta tiết kiệm. Ngươi có biết hay không, tiết kiệm là mỹ đức. Điên Dược Vương nghẹn đến mức chịu không nổi, bay tới Lôi Mộc bên người chọc hắn. Ngươi không quản quản hắn. Lôi Mộc mỉm cười, tiểu diệp tử so với ta biết sinh sống, ta cũng là tay tùng hình. Tiểu quang nó liền càng không cần phải nói, nó làm khởi cơm tới liền không hiểu cái gì kêu tiết kiệm. Kim Bảo cùng Tiểu Vân trưởng thành cũng yêu cầu các loại giá trị không thấp dinh dưỡng phẩm, bao gồm dược tề cùng tài liệu tư tư. Chính là ngài lão cũng yêu cầu tiểu diệp tử cho ngài mua công pháp, phối trí dược tề tư tư. Ngươi xem, nếu nhà ta không có tiểu diệp tử cái sẽ ỉ ạch. Trong nhà thực mau liền phải trở nên nghèo rớt. Điên Dược Vương ngoặc kép, Vương Diệp nói thầm Điên Dược Vương nửa ngày, Điên Dược Vương cho hắn phiền đến chịu không nổi. Thật vất vả từ trong trí nhớ đào ra một cái di sản tới. Hiểu rõ, còn không phải là di sản sao? Giống như ai không có dường như, trừ bỏ tri thức thành tòa ma pháp tháp, ta kỳ thật còn có một cái phong. Vương Diệp lại nhảy nhanh chóng đình chỉ. Ngài lão vừa rồi nói cái gì? Ngài lão còn có một cái phong. Điên Dược Vương ho khan, ta nguyên bản chính là một cái gia quý tộc hậu đại. Ta trở thành dược soái về sau, nên vương liền phong cho ta một cái tước vị cùng một cái phong. Ta trở thành dược vương sau, ta tước vị cũng tăng lên tới hầu tước vị. Phong tuy rằng không có mở rộng, nhưng biến thành vĩnh cửu phong. Chỉ cần là ta hậu nhân hoặc ta tán thành truyền nhân, liền kế thừa ta phong cùng tước vị. Nhưng ta đối quản lý phong không có hứng thú. Nơi đó ta cơ bản liền không như thế nào qua đi. Ngài lão cuối cùng không phải cái kia phong thượng. Quá sao? Điên Dược Vương lắc đầu. Không phải. Ta khi đó phi thường yêu cầu một cái an tĩnh không chịu quấy rầy lại sinh hoạt phương tiện hoàn cảnh. Ta lựa chọn một cái phồn hoa thành phố lớn. Nơi đó mua một bộ phòng ở. Nhưng nơi đó người cũng không biết ta là ai. Bất quá ta sách thuốc sẽ truyền lưu ra tới. Nghĩ đến căn hộ kia đã bị phát hiện, ta thi thể đại khái cũng bị phát hiện. Chỉ là phát hiện ta thi thể người thực cũng không biết ta là ai. Cũng không biết kia bổn sách thuốc quý giá, mới có thể làm sách thuốc lưu lạc như vậy nhiều năm. Vương Diệp mạc danh cảm thấy một tia thê lương. Một vị trước khi chết đều đã đạt tới thánh cấp dược thánh, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức chết đi. Sau khi chết thi thể nói không chừng đều không có hảo hảo mai táng, mà trên người tồn lưu hết thảy đều bị người tùy tiện cướp đoạt, ngay cả cả đời tâm huyết nhưng đều bị người đương phế liệu bán. Điên Dược Vương đối lại rất rộng rãi. Ai không một chết, sau khi chết túi ra bất quá là một đống da cả thịt nát, mà ta lúc ấy trên người cũng không nhiều ít tài sản. Liền như ngươi nói, nghiên cứu phi thường tiêu tiền, ta cuối cùng liền nhẫn không gian đều bán. Bất quá kia cũng cùng ta biết chính mình sắp chết có quan hệ, ta lúc ấy lựa chọn nơi đó cũng không có làm bất luận cái gì chuẩn bị. Kỳ thật liền ôm một loại tùy duyên thái độ. Ta trước khi chết không thấy chung bất luận cái gì một người đệ tử. Sau khi chết ta cũng không biết nên như thế nào chọn lựa ra thích hợp đệ tử. Như vậy hết thảy tùy duyên phân cũng khá tốt. Nếu ta sách thuốc cùng ta truyền thừa thật sự không truyền lưu đi xuống, kia cũng chỉ nói là cái thế giới tổn thất. Vương Diệp ngoặc kép, đúng vậy, đời trước ngươi sách thuốc cùng ngươi truyền thừa liền như vậy biến mất núi lửa. Bao gồm ngươi linh hồn, đều 206 nhiều năm đi qua. Ngài lão cho dù có cái phong cũng mất đi hiệu lực đi. Vương Diệp nói, Điên Dược Vương, lấy ta trước vẫn luôn không cùng ngươi đề qua. Cái kia ra còn không ta cũng không biết, Vương Diệp cũng không phải thực trông cậy vào thuận miệng. Hỏi, cái kia ra tên gọi là gì? Ngân Nguyệt Vương. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Điên Dược Vương. Điên Dược Vương còn vẻ mặt hồi ức biểu tình nói, ta còn nhớ rõ ngay lúc đó Vương thất họ Sa, Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Ngoặc kép, hết chương.